khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của hai kế cuối cùng trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 87. Tính trước đánh sau, nghĩ trước lấy sau. Đánh trận phải đặt kế hoạch trước rồi mới tham chiến, buôn bán. Làm việc gì cũng vậy, phải cân nhắc chu đáo rồi mới hành động. Gặp việc phải lo trước thì được, không lo trước là hỏng. Chiến đấu là việc lớn, ảnh hưởng đến sự mất còn, sống chết lại càng phải tính toán chu đáo từ trước. Bởi vậy các nhà quân sự xưa nay đều nhấn mạnh lý lẽ, tính trước, đánh sau. Trong 13 thiên binh pháp, Tôn Tử đặt kế ở thiên đầu. Tôn Tử còn nhấn mạnh, kế phải nghĩ trước. Úy Liêu Tử lại chủ trương, kế phải định trước, lo giải quyết sớm. Về sau đời Tần Hán cũng đều nhấn mạnh, mưu trước là gốc. Hà Khứ Phi đời Tống cũng cho rằng, kế phải có trước rồi đánh sau, đó là thắng lợi, không phải ăn may. Ông phản đối kiểu nhờ may rủi mà thắng. Một tướng lĩnh nổi tiếng đời Minh là Thích Kế Quang cũng chủ trương, sự tính toán quyết định cuộc chiến. Ông cực lực phản đối kiểu đánh thục mạng, đánh vu vơ. Đồng thời thực tiễn chiến tranh cũng chứng minh, nếu không tính toán trước thì sẽ đánh để rồi tự thua. Sẽ khó mà đối phó với bất ngờ, sẽ làm cho ba quân rối loạn, dẫn đến ba quân tất phải sợ, tất phải hoài nghi, tất phải thua. Mới hay là tính trước đánh sau là phương pháp quan trọng xưa nay của nghệ binh. Lưu Bá Thừa, Đặng Tiểu Bình là những nhà quân sự lỗi lạc của Trung Quốc. Trong chiến dịch Định Đào 1946, họ đã hoạch định rất tỉ mỉ, chỉ với 5 vạn quân đã đánh bại cuộc phân tiến hợp kích của đội quân khổng lồ 30 vạn người của Quốc dân đảng, giành thắng lợi trong chiến dịch. Lúc đó với ưu thế 30 vạn quân, địch chia làm hai ngã phía đông và phía tây. Từ Từ Châu và Trịnh Châu phân tiến hợp kích vào vùng giải phóng gồm 3 tỉnh: Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây. Quân giải phóng chỉ có 5 vạn người chiến đấu ở tuyến trong, cho nên cách duy nhất là phải phá từng cái một mới mong có cơ may bẻ gãy được cuộc tiến công của địch. Vậy thì đánh thế nào? Hai tướng Lưu Đặng tính toán thật kỹ mọi mặt. Trước hết là phân tích tình hình ở hai cánh quân phía đông và tây. Phía đông, địch từ Từ Châu đến, tuy sức chiến đấu có mạnh, nhưng binh lực ít, cự ly xa. Địch từ phía Trịnh Châu đến, tuy sức chiến đấu yếu, song lại đông người hơn, cự ly gần hơn, lại chịu trách nhiệm chủ công, là mối đe dọa chính với quân ta. Bởi vậy họ quyết định kiềm chế cánh quân phía đông, công kích vào cánh phía tây. Địch ở cánh phía tây gồm 5 sư đoàn, trong đó chỉ có sư 3 là quân tướng hoàn chỉnh, còn lại đều là sư ghép, quân tạp nham. Sư 3 tuy sức chiến đấu mạnh nhưng lại kiêu kỳ, khinh địch, dễ lôi kéo dẫn dụ. Thêm vào đó sư này có mâu thuẫn với các sư sắp nhập, cho nên khi đánh vào nó, các đơn vị khác của địch sẽ không đến cứu, mà đánh tan sư 3, thì cánh quân phía tây sẽ mất lực lượng cốt cán. Thế là quyết định đánh sư đoàn này trước. Sư đoàn này gồm lữ đoàn 20 và lữ đoàn 3, mà lữ đoàn 20 có hai trung đoàn trưởng bị quân ta giết chết trước đợt tiến công này, cho nên chỉ huy của nó sẽ không nhanh nhạy nữa. Vì vậy ta lấy lữ đoàn 20 làm trọng điểm tấn công. Trung đoàn 59 của địch ở thế bất lợi, quân ta chỉ cần một trung đội là tiêu diệt hết, mở ra một cửa trống, lại đánh thêm vào lữ 20. Tiến đến đánh cả sư đoàn, đập tan mũi tiến công phía tây của địch. Do kế hoạch tỉ mỉ lại sát thực tế, nên chiến dịch đã tiến hành theo đúng dự đoán và thành công rất mỹ mãn. Từ thí dụ trên ta thấy, quả đúng như trong binh kinh hoặc vấn đã nói, kế hoạch là dùng để chỉ đạo tác chiến là thực hiện kế hoạch, cho nên phải hoạch định xong rồi mới tác chiến, thì tác chiến mới thắng lợi. Nếu đánh rồi tính toán, vạch kế hoạch, thì kế hoạch dễ thất bại. Trong cuộc chiến thương mại, quán triệt mưu lược, tính trước đánh sau, nghĩ trước lấy sau, thì tránh được chuyện đánh nhau thục mạng, đánh vu vơ. Đặt kế hoạch trước phải chú ý 3 yếu tố. 1. Trọn vẹn. Tức là được thì đánh lớn, không được cũng phải giữ được mình. Ngụy Thư, quyển 65. Cũng tức là phải chuẩn bị cả hai tay, phải có từ 2 đến nhiều kế hoạch để bảo đảm mình không bị thế thua. Từ 1920 đến 1979, xảy ra 3 lần khủng hoảng dầu mỏ. Giá dầu mỏ từ 10 năm trước đó có 1,8 USD một thùng, tăng vọt lên đến 32 USD một thùng. Trước những cuộc khủng hoảng đó, nhiều doanh nghiệp phương Tây đổ vỡ, kinh doanh hỗn loạn. Đứng trước nguy cơ đó, các xí nghiệp Nhật Bản vạch ra kế hoạch hai tay. Một là ra sức chiều chuộng, ân cần với các tỷ phú dầu mỏ để mong giữ được nguồn hàng. Hai là nắm bắt tâm lý người tiêu dùng lúc ấy muốn xài những vật dụng ít tốn năng lượng. Thế là họ mạnh dạn nghiên cứu và sản xuất ra loại xe hơi nhỏ, tiết kiệm năng lượng, giá rẻ chỉ bằng một nửa sản phẩm cùng loại của Mỹ. Với đà xe hơi nhỏ của Nhật như nước lũ tràn ngập thị trường phương Tây, nước Nhật đã được một khoản chênh lệch mậu dịch Kessel. Do các xí nghiệp của Nhật mưu kế chu toàn cặn kẽ, trong cơn khủng hoảng dầu lửa, họ không những không bị đen đuổi mà ngược lại còn vớ được món bở. 2. Chặt chẽ, tức là cân nhắc đủ mọi mặt trong hoạt động kinh doanh để không lọt kẽ hở. Trong kinh doanh, nhà doanh nghiệp nông dân ở Vô Tích là Hứa Phúc Dân luôn suy tính chặt chẽ nên đã thu được hiệu quả kinh tế rất tốt. Khi mở trại chăn nuôi Hà Liệt, ông đã vận dụng nguyên lý tuần hoàn trong sinh vật để lập trại bò sữa, trại nuôi vịt. Phân bò phân vịt chảy vào hồ cá, tạo điều kiện sinh trưởng cho động vật phù du. Mà động vật phù du lại là nguồn thức ăn rất tốt cho cá. Nuôi cá ông cũng áp dụng kiểu lập thể. Tầng mặt nước nuôi cá mè, tầng dưới nuôi cá rô để tận dụng diện tích ao hồ. Sản lượng tăng hơn 2 lần so với nuôi một tầng cá. Chuyên gia của Tổ chức Lương Nông của Liên Hợp Quốc đến tham quan cũng thừa nhận rằng đây là một mẫu hình hay nhất cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 3. Mưu sâu nghĩ xa, tức là kế hoạch phải phù hợp thực tế. Sự phát triển của thị trường và hoạt động kinh doanh phải bao quát được cả quá trình kinh doanh. Thí dụ năm 1979, Trung Quốc mở cửa nhập khẩu hàng đồ điện gia đình. Lúc đó nhiều nhà sản xuất châu Âu và Nhật Bản muốn vào thị trường Trung Quốc. Nhưng các nhà sản xuất châu Âu xưa nay chỉ lấy những người tiêu dùng hàng cao cấp của Hồng Kông làm đối tượng tiêu thụ, bỏ qua tầng lớp bình dân. Cho nên có những nhà buôn Hà Lan nhận xét rằng tiềm lực tiêu thụ của thị trường máy thu hình Trung Quốc không lớn, thành ra không thâm nhập vào đấy. Nhưng các nhà buôn Nhật Bản thì khác. Với sự giúp đỡ của các quân sư rất thông thạo tình hình Trung Quốc, họ đã phân tích tỉ mỉ tình hình thị trường Trung Quốc. Tuy Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, nhưng những người mặc sức tiêu pha thì không nhiều. Vả lại người Trung Quốc có thói quen cần cù, chịu chắc bóp, cho nên sẽ hình thành một sức mua nhất định. Đông đảo người dân Trung Quốc ai cũng muốn có máy thu hình, bởi vậy đó sẽ là một thị trường tiềm tàng khá lớn về máy thu hình đen trắng. Thế là các nhà buôn Nhật căn cứ vào đặc điểm thị trường Trung Quốc, vận dụng linh hoạt các nhân tố trong kinh doanh tiêu thụ, vạch ra một kế hoạch lâu dài bao gồm nguồn sản phẩm, đường lối tiêu thụ, sách lược quảng cáo, giá cả. Do có mưu sâu nghĩ xa, kế hoạch xác đáng nên họ đã thành công trong việc đánh vào thị trường Trung Quốc. Cho đến nay vẫn đứng hàng đầu trong việc nhập khẩu máy thu hình vào Trung Quốc. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế cuối cùng trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 88. Phim dài dễ múa, tiền sẵn dễ mua. Hàn Phi Tử viết, tục ngữ có câu, phim dài dễ múa, tiền sẵn dễ mua, có nghĩa là diễn viên múa dựa vào tay áo dài, khi múa sẽ uyển chuyển, dễ đạt tới mức làm cho thân hình như bay lượn. Người buôn bán dựa vào thực lực là nguồn vốn hùng hậu, thì việc buôn bán cũng trở nên dễ dàng. Thực tế là bất cứ việc gì cũng đều phải dựa vào ưu thế của mình, tận dụng điều kiện ưu việt để triển khai các sách lược nhằm đạt tới mục đích của mình. Thời kỳ chiến tranh giải phóng, Quốc dân đảng có sư đoàn 74, tương đương quân đoàn, được gọi là sư đoàn số 1 trong thiên hạ. Sư đoàn trưởng Linh Phụ được Tưởng Giới Thạch mệnh danh là người lính mẫu mực, là tướng quân toàn thắng. Có người còn nói, còn sư 74 là còn quốc dân đảng. Thật là kiêu hùng một thời. Tháng 5 năm 1947, sư 74 của quốc dân đảng nằm trong biên chế của binh đoàn số 1 tấn công vào miền Trung Sơn Đông. Giả chiến quân Hoa Đông của quân giải phóng chủ động dụ địch, vào sâu chờ thời cơ diệt địch. Quân giải phóng vừa rút về phía sau, binh đoàn số 1 của địch cho rằng quân giải phóng không còn sức đánh tiếp, bèn đổi từ cách đánh chắc ban đầu chuyển sang đột phá từ trung tâm. Sư 74 lại càng trở nên huênh hoang, xông ra đánh trận đầu. Các tướng Trần Nghị, Túc Dụ phát hiện thấy sư 74 dám đột phá xông lên, rất có lợi cho ta để tiêu diệt địch. Liền điều chỉnh lại kế hoạch, họ sẽ để cho sư 74 tiến sâu vào vùng núi Mạnh Lương Cố, sau đó sẽ lôi địch ra khỏi sự bố trí của sư đoàn hoàn chỉnh trong thế trận. Dùng 5 trung đội, tức là 5 quân đoàn, vây diệt, dùng 4 quân đoàn phụ trách đánh viện. Sư 74 quả nhiên đã nhẹ dạ chui vào túi quân giải phóng vốn chờ sẵn. Hai cánh quân của địch cũng bị quân giải phóng chia cắt. Trần Nghị hạ lệnh, bất cứ giá nào cũng không để cho sư 74 chạy thoát lấy một tên. Giả chiến quân Hoa Đông có Ngũ Hổ thượng tướng là Hứa Thế Hữu, Vương Kế Ngang, Diệp Phi, Đào Dũng, Vương Tất Thành, chỉ huy bộ đội anh dũng chiến đấu. Kịch chiến chưa đến 4 ngày đã tiêu diệt sạch còn chủ bài nổi tiếng một thời của quốc dân đảng. Trong chiến dịch này, về thực lực nhìn chung, giả chiến quân Hoa Đông của quân giải phóng tuy không bằng quân của Tưởng, nhưng lại có ưu thế mà quân Tưởng không có. Một là chỉ huy có phương hướng, nắm thời cơ tốt hơn. Hai là ở vùng núi Mãnh Lương Cố, tập trung được binh lực có ưu thế tuyệt đối. Dùng 5 quân đoàn đánh lại một sư đoàn của địch. Bất kể là binh lực hay hỏa lực đều vượt xa sư đoàn 74 của địch. Ba là quân giải phóng anh dũng, ngoan cường hơn quân Tưởng. Phần đông bộ đội tham gia tấn công đều muốn báo mối thù trong chiến dịch Liên Thủy năm 1946. Cho nên quân Tưởng cùng mang mối căm thù địch, chiến đấu hăng say. Năm công lịch 33, quân Lục Lâm tiến sát Uyển Thành, Nam Dương, Hà Nam bây giờ, luôn giành thắng lợi. Vương Mãn sai hai đại tướng, Vương Tầm và Vương Ốc, đem 42 vạn quân bao vây Côn Dương, Diệp huyện, tỉnh Hà Nam bây giờ. Vòng vây dày đến 20 lớp, dùng xe thang và địa đạo để công phá thành. Vương Phong cầm quân khởi nghĩa, 8,9 ngàn người chiến đấu cố thủ. Lưu Tú phá vây cứu viện. Khi quân khởi nghĩa các nơi tiến công cứu viện Côn Dương, Lưu Tú thừa khi quân của Vương Mãn khinh địch, biến nhát, sai 3 ngàn tinh binh tập trung đánh vào bộ phận trung kiên nhất của đối phương, giết Vương Tầm. Các quân khác chiến đấu anh dũng, quân giữ thành cũng thừa thắng xuất kích, trong ngoài giáp công phá tan quân địch, tiêu diệt quân chủ lực của Vương Mãn. Trận Côn Dương, quân lực của Vương Mãn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng do có ưu thế mà tự kiêu, mất cảnh giác. Thêm vào đó, chỉ huy không có phương hướng, nên ngược lại bị quân Lục Lâm ở thế bất lợi mà đánh thắng được. Từ hai thí dụ trên, ta có thể thấy hai điều. Một là ưu thế, thực ra không chỉ có thực lực. Thực lực hùng hậu, cố nhiên cũng được gọi là ưu thế. Nhưng người có thực lực kém người khác vẫn có thể có những ưu thế ở mặt khác. Hai là có ưu thế, chưa chắc đã thắng. Mấu chốt là ở chỗ biết tận dụng ưu thế. Cũng có thể nói, phim dài và nhiều tiền cố nhiên là tạo điều kiện thuận lợi cho người múa và người mua hàng. Nhưng chưa chắc đã múa hay, dễ mua. Chỉ khi biết tận dụng phim dài và biết dùng tiền nhiều mới có thể có điệu múa hay và mua hàng được dễ. Bởi vậy, nhà doanh nghiệp phải biết dùng mưu lược này trong cuộc chiến thương nghiệp. Chủ yếu phải nắm vững được 3 điểm sau. 1. Nhận thức ưu thế. Nhận thức được ưu thế của mình là tiền đề để tận dụng ưu thế. Nhất là với những xí nghiệp nhỏ và vừa, về thực lực không bằng các xí nghiệp lớn, lại càng phải giỏi phát hiện ra ưu thế của mình để tận dụng cho thật tốt. Ví dụ nhà máy quạt điện Vô Tích nguyên là một xưởng sản xuất cơ điện nhỏ, chỉ có hơn 300 công nhân viên chức, với vài trăm ngàn đồng vốn cố định. Trong ngành chế tạo quạt điện có biết bao nhiêu đối thủ lớn mạnh, mà thiết bị của họ thì cũ kỹ lạc hậu, xem ra rất khó sống. Lãnh đạo nhà máy đã phân tích điều kiện chủ quan, khách quan của mình, phát hiện ra ưu thế của nhà máy là có lịch sử sản xuất thiết bị điện tương đối lâu dài, chất lượng tốt, nhưng lại thất thế ở chỗ ít vốn, thiết bị lạc hậu, nhưng lại không thể làm như nhà máy lớn là tăng thêm đầu tư, nhập thêm thiết bị. Thế là họ quyết định phát huy mặt mạnh, né tránh mặt yếu, tập trung lực lượng sản xuất động cơ loại tốt và nâng cao năng lực lắp ráp. Còn để khâu làm lưới, mạ điện, đúc vỏ, ép nhựa, phân tán ra cho các nhà máy vốn có ưu thế về mặt này, gia công. Như vậy là với vốn đầu tư nhỏ mà nhanh chóng mở rộng được năng lực sản xuất, lại bảo đảm được chất lượng sản phẩm, rất nhanh mở được đường tiêu thụ, chiếm được thị trường và đứng trong hàng ngũ những nhà máy sản xuất quạt điện có tiếng trong cả nước. 2. Phát huy ưu thế. Phát huy ưu thế, tận dụng ưu thế là mấu chốt để thắng lợi. Một là phải nêu bật được ưu thế của mình để đẩy nhanh phát triển toàn diện. Thí dụ hãng Kodak của Mỹ đã tận dụng ưu thế, nhãn hiệu Kodak có tiếng của mình, áp dụng sách lược dùng tên nhãn thống nhất, cho nên các sản phẩm của hãng, từ các loại máy ảnh, phim ảnh, vật liệu ảnh, đến các loại máy ảnh thu nhỏ, phim chiếu X-quang, đều dùng chung nhãn hiệu Kodak. Từ đó tăng sức hấp dẫn của khách hàng với các loại sản phẩm. Hai là lấy ưu thế, bù thất thế. Tức là tận dụng ưu thế vốn có của mình để bù lấp những chỗ khiếm khuyết, để cho xí nghiệp được phát triển. Thí dụ lần đầu tiên Nhật Bản đưa đồng hồ điện tử Thạch Anh ra thị trường, làm cho địa vị bá chủ trong ngành đồng hồ của Thụy Sĩ bị điêu đứng. Nhiều hãng đồng hồ phải đóng cửa. Các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ sau khi cân nhắc kỹ càng, tận dụng ưu thế về lực lượng kỹ thuật hùng hậu, đi sâu nghiên cứu, chế tạo tinh vi, đã sản xuất ra loại đồng hồ vàng cực mỏng mà các đồng nghiệp trên thế giới không sao đuổi kịp. Lại tận dụng nét hoa văn và vẻ đẹp tuyệt mỹ của đá hoa cương, núi Olympic, sản xuất ra loại đồng hồ có 102 trên đời này là đồng hồ đá hoa cương. Qua 10 năm gian khổ, Thụy Sĩ lấy lại được vị trí độc tôn về ngành này từ tay Nhật Bản. Đó là dùng ưu thế kỹ thuật bù đắp cho sự phán đoán lầm lẫn của họ. 3. Giữ vững ưu thế. Giữ vững ưu thế là sự theo đuổi không mệt mỏi của nhà doanh nghiệp. Nhưng giữ được ưu thế không phải là chuyện dễ, phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian. Một là phải giữ vững được những truyền thống tốt đẹp của mình. Những xí nghiệp có lịch sử lâu đời thường có nhiều truyền thống tốt đẹp đi sâu vào lòng khách hàng. Bản thân nó đã là một dạng ưu thế. Bởi vậy muốn cho những truyền thống tốt đẹp ấy lưu truyền mãi và phát huy nữa thì phải làm như hãng Mark và hãng Bossay của Anh. Hai hãng này có hàng trăm năm lịch sử. Các hãng này trong quá khứ kinh doanh đã hình thành và giữ vững được truyền thống phục vụ khách hàng tốt nhất, cung cấp cho khách hàng những loại hàng tốt, giá rẻ và dịch vụ chu đáo. Chính nhờ ưu thế truyền thống đó mà các hãng này hàng trăm năm nay thịnh vượng không suy thoái. Hai là không ngừng đổi mới. Kinh doanh xí nghiệp cũng tự như người chèo đò ngược sông, không tiến lên là lùi lại. Bởi vậy muốn giữ được ưu thế hiện tại của mình, cần phải có sự cải tiến để ưu thế duy trì mãi. Ví dụ cà phê của một công ty Thụy Sĩ vốn là niềm kiêu hãnh trong hàng loạt sản phẩm của họ. Song họ không thỏa mãn với thành tích đó mà căn cứ vào thị hiếu khách hàng thay đổi nhanh chóng, không ngừng đưa ra những sản phẩm phù hợp với khẩu vị của đủ mọi đối tượng. Như loại cà phê nhãn vàng chuyên dùng cho các khẩu vị đặc biệt, loại cà phê rất đậm để chiều loại khách thích dùng cà phê đậm, loại cà phê không chứa caffeine cho loại khách hàng không thích caffeine, sản xuất ra các loại cà phê từ dầu thực vật, ngô sữa, rất ngọt và béo. Chính nhờ họ đi sát sự thay đổi và nhu cầu về khẩu vị của khách hàng, không ngừng cải tiến chất lượng và chủng loại hàng hóa, nên ưu thế của họ còn giữ đến ngày nay. Cũng như hãng rượu của Pháp từ 1715 đã sản xuất loại champagne Cognac nổi tiếng, chuyên cung cấp cho vương công quý tộc và những bữa tiệc quyền quý cao sang. Để cho loại rượu đó càng nổi tiếng, họ đã để tâm rất nhiều trong việc đóng gói. Trong đó rượu champagne loại tốt, XO, đóng trong chai thủy tinh, bỏ trong hộp có in kẽm nhũ rất tỉ mỉ. Loại tốt hơn champagne XO thì hộp ngoài bằng sợi tơ như hộp nữ trang, có thể đóng mở được. Điều đó lại càm làng cho thứ rượu của họ thêm cao quý, nhờ đó được những người thích theo đuổi nhãn mác nổi tiếng và những người tiêu dùng cao cấp ưa chuộng. Như vậy là nội dung của kế 88 vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập, Lưu Vệ Quốc, dịch giả Nguyễn Bá Thính và nhà xuất bản Lao Động. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kho sách nói chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.